Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, cơ hội đã đến, là hư đại lục, thế giới giả tưởng. Khương Dự từ Bắc Cảnh trở về sau đó, tinh tế chi thành cùng thế giới giả tưởng kết nối, khiến cho thế giới giả tưởng càng thêm hoàn thiện đứng lên. Nửa hư phía dưới đều có thể tại thế giới giả tưởng bên trong cảm nhận được thế giới chân thật bình thường cảm thụ, bởi vì là thánh địa bị diệt, là hư đại lục tất cả thực lực đối với Khương Dự đều trước đó chưa từng có đất coi trọng, mà theo mọi người đối với thế giới giả tưởng khai phát, thánh địa truyền thừa cũng bắt đầu sơ hiển manh mối, thế giới giả tưởng bên trong truyền thừa giống như càng ngày càng nhiều. Đúng vậy a, gần nhất tại thế giới giả tưởng trong đạt được cao cấp truyền thừa người số lượng cũng không ít, sáng tạo ra không ít thiên kiêu a. Thế giới giả tưởng hoàn thiện khiến cho kia đối với La Hư đại lục ảnh hưởng trở nên càng thêm cực lớn. Trước kia nếu như muốn đạt được chân quý truyền thừa, chỉ có bái nhập hiển hách tông phái gia tộc hoặc là bái một cái lợi hại sư phó. Cá nhân đều muốn tu luyện tới cao cảnh giới thật sự là quá khó khăn. Nhưng mà, hiện tại, tình huống cải biến, thế giới giả tưởng bên trong truyền thừa cho tất cả mọi người cơ hội. Rất nhiều đại lục tầng dưới chót người cũng có tiếp xúc đến cao đẳng truyền thừa cơ hội. Bởi vậy tuôn ra hiện ra tán tu cường giả số lượng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, những tán tu này vẫn hợp thành tán tu đồng minh hội. Theo người ở bên trong không ngừng tiến bộ, tán tu đồng minh hội thế lực càng ngày càng mạnh. Bọn hắn dùng thế giới giả tưởng làm căn cơ, xây dựng rồi từng cái một nhỏ đoàn đội. Mà những thứ này nhỏ đoàn đội lại cấu thành tán tu đồng minh hội. Số lượng phần đông nhỏ đoàn đội tại thế giới giả tưởng lưu lạc, hoặc là ma luyện tài nghệ, hoặc là tìm kiếm khắp nơi thánh địa truyền thừa. Thánh địa truyền thừa cơ bản đều đặt ở thế giới giả tưởng bên trong cực kỳ hung hiểm địa hình. Những địa phương này dần dần bị người biết được, vô số người hoặc là đoàn đội đến sông cửa, thậm chí còn ra rất nhiều tên là tiến công chiếm đóng đồ vật tại trên thị trường buôn bán. Bất kể là sự thật thế giới hay vẫn là thế giới giả tưởng, cuối cùng đều có càng ngày càng nhiều tiến công chiếm đóng đoàn đội nổi danh. Trước kia là hư đại lục người ưa thích thảo luận người nào cái thế lực, người nào thế nào, chuyện gì xảy ra. Hiện tại thì là thảo luận cái nào đoàn đội lại đang cái nào truyền thừa chi địa lấy được tiến nhanh triển, cái nào đoàn đội lại cùng cái nào đoàn đội đã xảy ra tranh chấp. Là hư đại lục phát sinh biến hóa như thế, tự nhiên là rất nhiều tông phái gia tộc không muốn thấy, bởi vì cái này đã tại trong lúc vô hình suy yếu tông phái cùng gia tộc thống trị lực lượng. Nhưng mà, tại chủ đạo lấy đây hết thảy người, rồi lại là bọn hắn không thể dung chuyển đấy, chỉ có thể im ắng thở dài. Trong đó, rất nhiều thế lực cường giả đều cho thấy tuyệt không tiến vào thế giới giả tưởng đi, không thể hướng ác thế lực cúi đầu. Nhưng mà, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện nhà khác thiên tài đều ở bên trong tiến công chiếm đóng truyền thừa. Chỉ có thể mặt đen lên mình cũng xây dựng rồi đoàn đội đi vào. Thánh địa truyền thừa rất lợi hại, nhà mình cũng không có thể rớt lại phía sau rồi. Đều muốn thu hoạch thánh địa truyền thừa. Không phải nói tu vi càng cao lại càng có ưu thế. Cái này cùng Khương Dự ước nguyện ban đầu không phù hợp rồi. Bên trong muốn khảo nghiệm đồ vật rất nhiều. Trí lực, kỹ xảo, ý chí. Thế giới giả tưởng trong bỏ thêm vào tiến vào đại lượng thánh địa truyền thừa, triệt để kéo rồi La Hư đại lục tu luyện bầu không khí. Hơn nữa, đem La Hư đại lục chỉnh thể thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Vì đột phá nửa hư cảnh giới, Khương Dự sắc thực trở nên nóng nảy, dục tốc bất đạt, bối rối, ngược lại khiến cho chính mình càng sờ không rõ nửa hư cảnh giới. Khương Dự biết rõ, mình không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, ý định bình ổn tinh thần, thuận theo tự nhiên, có lẽ mới là một cái tốt hơn đột phá chi pháp. Thiên cảnh tu vi đỉnh cao đã viên mãn, tại cơ hội chưa tới đạt lúc trước, phương diện tu luyện, Khương Dự cũng không làm được quá nhiều. Cho nên, Khương Dự cũng không đang bế quan buồn bực tu luyện, mà là đi ra Cửu Huyền Sơn. Ngay tại lúc đó, băng điệu lăng tại dung hợp bát hoang thần hỏa phía trên cũng gặp phải khó khăn. Bát hoang thần hỏa, tám đoàn hỏa diễm, có thể tại băng điệu lăng trong tay tề tụ, là một kiện muôn phần khó được sự tình. Chúng giữa, mơ hồ có nào đó liên hệ, nhưng loại này liên hệ che giấu rất sâu, rất khó đem dẫn dắt đi ra. Đem dung hợp, băng điệu lăng lông mày mỗi ngày khóa chặt, không ngừng điều hòa lấy bát hoang thần hỏa. Cửu Huyền Sơn bên trong, thỉnh thoảng có màu sắc khác nhau hỏa diễm như là núi lửa giống nhau phun phát ra tới. Độ nóng cao đến dọa người, rất không ổn định. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại là 5 năm đi, như thế nào? Tiểu tử, vẫn không tìm được đột phá cơ hội. Cửu Huyền Sơn bên trong, Phong Lân Giác hướng Khương Dự hỏi. Tuy rằng, nhìn xem tiểu tử này khó có thể đột phá đến nửa hư cảnh giới, có thể hơi chút thỏa mãn thoáng một phát hắn hư vinh cảm giác. Nhưng mà, Khương Dự tổng như vậy không có thể đột phá, cũng không phải biện pháp. Bất quá, nửa hư cảnh giới vốn là khó khăn vô cùng, cần đi đường rất dài. 5 năm kỳ thật tính không là cái gì. Hắn vì đột phá, tại Cửu Huyền Sơn thời gian chậm dần trong không gian ngây người mấy trăm năm. Đây là cấm địa không ngừng truyền cho hắn cảm ngộ dưới tình huống. Khương Dự nằm ở trên đồng cỏ, nhìn qua tinh không, mặt mày ủ rũ. Cái này chính là một cái nửa hư cảnh giới, làm sao lại khó như vậy đây? Mình bây giờ cũng có thể treo lên đánh những cái kia nửa hư cảnh giới rồi. Kết quả, chính mình ngược lại kẹt ở chỗ này không thể tiến thêm môn sơ qua 5 năm. Khương Dự đều không có đứng ở Cửu Huyền Sơn, mà là đang La Hư du lịch đại lục, rời đi rất nhiều địa phương. Tại Nam Cảnh, Khương Dự lần nữa rời đi chính mình qua đi qua tất cả địa phương. Vẫn đúng phải băng tộc còn sót lại chi tộc băng ngọc nghe đám người. Đến trung vực, đi một chút ngừng ngừng, trở về Cửu Huyền Sơn ngây người một đoạn thời gian, đụng phải không ít người quen. Trong đó kinh ngạc một điểm là Liệu Miên Xanh vậy mà kết hôn rồi. Đối tượng dĩ nhiên là hắn ở kiếp trước yêu nhau chi nhân. Đợi hắn vạn năm, cũng coi như đã có một cái công đạo. Như ý liền đi một chuyến Bắc Cảnh, đem mấy cái nửa hư cảnh giới cho Bắc Cảnh chi chủ. Nhìn xem Bắc Cảnh chi chủ đem mấy tên kia luyện chế thành hắc giáp binh, dù là Khương Dự trong nội tâm cũng dùng mình một cái. Tây Cảnh, Đông Hải cũng không có bỏ qua, trong Đại Phật tự Ngân Thiền chiêu đãi Khương Dự. Trong Đông Hải, lại thuận tiện bắt đi một tí hải sản. Tại Ngũ Thái Tử hung dữ trong ánh mắt ly khai, Khương Dự nguyên bản còn tưởng rằng như vậy có lẽ có thể tìm được cơ hội. Nghe đồn rằng, rất nhiều thiên kiêu tại gặp được bình cảnh thời điểm, chính là như vậy đột phá đấy. Nhưng mà, thực tế sau đó, Khương Dự chỉ muốn nói một câu, gạt người, căn bản không có bất luận cái gì cái dám dùng. Khương Dự trong nội tâm cảm thấy có chút vô lực, loại này sử dụng không hơn khí lực cảm giác, hắn đã rất lâu không có xuất hiện. Có một cái tin tức tốt chính là, 5 năm này thời gian, Thụy Tâm lợi dụng tinh tế chi thành tạm thời đem không gian đường hầm từ La Hư Đại Lục thông hướng ngoại bộ vũ trụ cái kia một đoạn cho ổn định lại. Chỉ cần Khương Dự muốn, hắn có thể tùy thời đến trong vũ trụ đi dạo chơi. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn chẳng qua là La Hư Đại Lục ra ngoài giới vũ trụ cái này một đoạn ngắn. Lại xa địa phương, liền không đi được rồi. Khương Dự trước phái ra đại lượng trí năng máy móc tiến nhập vũ trụ. Tại trong vũ trụ không ngừng tìm tòi tài liệu, mà vũ trụ không hổ là lớn nhất tài nguyên đấy. Tuy rằng tìm tòi khó khăn, nhưng mà luôn luôn kinh hỉ cùng đại thu hoạch. Như vậy lại qua một năm money mà đang ở một năm nay. Có lẽ là Khương Dự vận rủi rốt cuộc dùng hết rồi. Hắn vậy mà cảm nhận được cái kia lóe lên tức thì cơ hội. Cái này một cái chớp mắt, Khương Dự có thể nói mừng rỡ như điên. Hắn đẳng cấp giờ khắc này, thật sự chờ thật là lâu. Trọn vẹn 6 năm, cái kia đột phá cơ hội lóe lên rồi biến mất. Khoảng cách Khương Dự vẫn rất xa, nhưng mà cơ hội chỉ cần vừa xuất hiện, tại trong lòng để lại cái kia cảm giác, về sau sẽ tìm đến sẽ không khó. Có lẽ là cơ hội xuất hiện, lại để cho Khương Dự trầm tĩnh lại, áp lực suy giảm. Tại sau này trong cuộc sống, Khương Dự lại nhiều lần cảm thấy cái kia đột phá cơ hội. Khoảng cách đã càng ngày càng gần, điều này làm cho một lần vô lực, Khương Dự mừng rỡ như điên. Khương Dự cảm giác, có lẽ phải nhanh rồi, chỉ cần thuận theo tự nhiên. Không được bao lâu, tối đa một năm, chẳng lẽ lại cái này du lịch đại lục biện pháp là thực sự có tác dụng? Chẳng qua là có lùi lại. Khương Dự không khỏi nghĩ đến, chỉ cần có thể đột phá là được. Khương Dự cũng bất kể là cái biện pháp gì, gia hỏa này, vậy mà như thế nhanh, mà cảm giác đến đây hết thảy Phong Lân Giác thiếu chút nữa ánh mắt đều rơi ra đến. Khương Dự cái này cơ hội tới không khỏi cũng quá nhanh rồi. Khương Dự cùng Phong Lân Giác đều không biết là Khương Dự từ lúc ám hư đại lục cũng đã bắt đầu cùng các lộ nửa hư giao tiếp, cùng nửa hư giao chiến số lần cũng không tại số ít. Thời gian dần qua đã quen thuộc nửa hư cảnh giới lực lượng. Dưới loại tình huống này, mới có thể tại ngắn ngủn 6 năm liền cảm giác đến nửa hư cảnh giới cơ hội. Khương Dự lúc trước sốt ruột, là bởi vì hắn thời gian của mình quá mức ngắn ngủi. Cho nên bức thiết hy vọng sớm một chút đột phá nửa hư cảnh giới. Trong nội tâm đối với cuối cùng bao lâu đột phá nửa hư cũng không có một điểm khái niệm. Chỉ là muốn càng sớm càng tốt, muốn đột phá nửa hư cảnh giới. Không người nào là muốn nấu đại lượng thời gian. Cửu Huyền Sơn bên ngoài, đến đây bái sư người trẻ tuổi đã càng ngày càng ít. Năm đó, thánh địa xuất thế hấp dẫn một nhóm người. Hôm nay, thế giới giả tưởng truyền thừa phong phú, lại là mang đi một nhóm lớn người, chính thức, vẫn kiên trì lưu lại người ở chỗ này, đã vô cùng thiếu đi. Bọn hắn đã tại ngoài núi đợi thật lâu, nhưng mà, Phong Lân Giác hiển nhiên không có chút nào thu đồ để ý định. Ngẫm lại cũng thế, Phong Lân Giác hiện tại chính trẻ tuổi. Ít nhất còn có vài trăm vạn tuổi có thể hoạt, căn bản không vội mà tìm truyền nhân. Hơn nữa, Cửu Huyền Sơn bên trong, vừa có Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng. Vô luận cái dạng gì người trẻ tuổi cùng hai cái này so với đều thua chị kém em. Phong Lân Giác cũng liền càng chướng mắt rồi. Cho nên, phía ngoài người trẻ tuổi, cho dù là bái sư bái đến già chết, đoán chừng cũng sẽ không chút nào để ý tới. Bằng không thì về sau cái này Cửu Huyền Sơn vẫn không biết bao nhiêu người đến vây quanh. Khương Dự cảm giác đã đến đột phá cơ hội, tâm tình chuyển biến rồi không ít. Kế tiếp một năm, liền yên lặng chờ lấy đột phá cơ hội đã đến. Mà một năm nay, Băng Điệu Lăng cũng xuất quan. Bất quá, nàng cũng không có thành công dung hợp bát hoang thần hỏa. Cái này 6 năm, nàng càng là đi cảm giác cái này 8 đoàn trong ngọn lửa mịt mờ liên hệ. Càng là cảm thấy kia thần bí trong, tựa hồ mơ hồ giữa, có một ít khó có thể tưởng tượng sự vật ẩn nấp ở trong đó. Cái kia mơ hồ xem thấy một điểm, lại để cho Băng Điệu Lăng kinh hãi, cũng làm cho nàng minh bạch. Bát hoang thần hỏa giữa khả năng quan hệ quá nhiều, cũng không phải ngắn thời gian có thể thành công dung hợp đấy. Muốn bình thường tiến hành xuống dưới, khả năng ít nhất phải dùng vạn năm kế. Không thể không nói, Băng Điệu Lăng cùng Khương Dự chung quy là quá trẻ tuổi, thiếu khuyết năm tháng lắng đọng, muốn lấy thời gian ngắn đem sự tình giải quyết. Nhưng trên thực tế, đã đến bọn hắn cái này cấp độ, rất nhiều chuyện như thế nào ngắn ngủn vài năm có thể biết rõ ràng hay sao? Băng Điệu Lăng cũng đã thấy ra, không thể dung hợp, không thể dung hợp sao? Cũng không thể cả đời không dung hợp bát hoang thần hỏa. Cả đời cũng không cùng Khương Dự kết hôn. Hết thảy đều là cơ duyên. Có lẽ, cái này bát hoang thần hỏa bên trong bí mật, đã định trước không phải là của mình cơ duyên sao? Băng Điệu Lăng xuất quan, liền hoa nhiều thời gian hơn đến bồi Bão Bão. Sau đó, chậm rãi chờ 10 năm sau đã đến. Còn thừa lại một năm thời gian, Khương Dự liền có thể đột phá, mà một khi đột phá, cũng đem tiến vào Khương Dự nhất bận rộn một đoạn thời gian. Còn dư lại cái kia 9 năm, Khương Dự đều được toàn tâm toàn ý chữa trị cửu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm. Một điểm tạp niệm cũng không thể có. Càng không thể phân tâm money mà lúc này cách đột phá trước một năm. Cũng là Khương Dự còn có trống không một năm. Vừa vặn Băng Điệu Lăng xuất quan, Khương Dự mang theo Băng Điệu Lăng cùng Bão Bão cùng một chỗ đến trên đại lục đi chơi con trai. Là hư đại lục, trải qua thế giới giả tưởng ảnh hưởng, đã dài đến 6 năm. Rất nhiều tu luyện thánh trong đất truyền thừa chi người đã dần dần thành thục. Trên đại lục có đi một tí thanh danh. Đối với La Hư đại lục mà nói, cái này chính là một cái thập phần hưng thịnh thời đại. La Hư đại lục đem hiện lên ra càng ngày càng nhiều cường giả. Có lẽ, đợi đến lúc một số năm sau, đẳng cấp ám hư đại lục lần nữa cùng La Hư đại lục giao chiến thời điểm, La Hư đại lục nói không chừng còn có thể xuất hiện một ít nửa hư cường giả. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng, cùng với Bão Bão đi ra đi. Khương Dự trong nội tâm cũng suy nghĩ một năm nay sớm vì là hôn lễ chuẩn bị một chút. Đẳng cấp sau khi đột phá khả năng sẽ không như vậy thời gian. Mấy năm này, Khương Dự cũng không có ở La Hư đại lục trên xuất hiện qua. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng La Hư đại lục trên có truyền thuyết của hắn. Thậm chí còn, Khương Dự vẫn còn vài chỗ thấy được chính mình pho tượng. Xem ta thiên ma lưu tinh quyền, cháy lên gì? Của ta tiểu vũ trụ, nam cảnh một chỗ bên trong thành trì, trên không có một người mặc giá vàng thánh y người trẻ tuổi. Trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa nóng chi ý, song quyền bên trong, kim quang tản ra, mà địch nhân của hắn, là một cái hơi mù lão giả. Mau nhìn, là thiên mã vương, trong đám người, lập tức vang lên từng tiếng thảo luận. Mà lúc này đây, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng còn có Bão Bão cũng đúng lúc ở chỗ này. Khương Dự thiếu chút nữa phun ra một cái nước đến, ngoặc kép chấm hỏi, đây là có chuyện gì? Nơi đây, Làm sao sẽ xuất hiện loại vật này? Chẳng lẽ lại, gia hỏa này cũng là kẻ xuyên Việt? Bảo Bảo lúc này ở một bên cười hắc hắc, trong ánh mắt có chột dạ. Thiên Mã Vương thế nhưng là 12 thánh y bên trong xếp hàng thứ nhất cường giả. Nhìn xem tư thế, đối với thánh y truyền thừa là càng thêm thuộc lạc. 12 thánh y cũng là thế giới giả tưởng bên trong một cái trung đẳng đoàn đội rồi. Hơn nữa, đều rất trẻ tuổi, tiềm lực phi phàm a. Khương Dự lúc này nghe xong, mới hiểu được, cái này cái gì Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Vậy mà đến từ chính mình thế giới giả tưởng bên trong truyền thừa. Lại nói, chính mình có đem như vậy trong hai truyền thừa thả có ở bên trong không? Không sai a, chính mình đầu tăng thêm rồi thánh địa truyền thừa, cũng không đi chế tạo cái gì thánh y truyền thừa. Khương Dự vừa hỏi Thụy Tâm liền đem người nào đó con gái làm sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói rõ đi ra. Tại Khương Dự tìm kiếm đột phá cơ hội, băng điệu lăng bế quan đoạn thời gian kia, Bảo Bảo phần lớn thời gian đều đang ngủ đình chỉ thân thể sinh trưởng. Nhưng mà, ngẫu nhiên hay vẫn là sẽ ra ngoài đi đi lại lại thoáng một phát. Sau đó, Bảo Bảo nhìn thấy thế giới giả tưởng bên trong thánh địa truyền thừa. Tiểu nha đầu đều cảm thấy những thứ này truyền thừa quá cứng nhắc rồi. Quá không thú vị rồi. Vì vậy, liền cho những thứ này truyền thừa thay đổi một bộ quần áo. Biến thành mặt khác bộ dạng. Trở nên càng thêm thú vị. Khương Dự chỗ đã thấy 12 thánh y, không phải dự không sinh có, Bảo Bảo cũng không bổn sự kia, là từ nguyên bản thánh địa trong truyền thừa cải tạo đấy. Ta như thế nào không biết? Khương Dự hướng Thụy Tâm hỏi. Khương Dự hiển nhiên đã quên chính mình bởi vì đột phá tìm không được cơ hội. Mặt mày ủ rũ. Tại Bảo Bảo muốn cải tạo truyền thừa thời điểm, đều không có như thế nào chú ý. Hết chương.